Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 448. Lão dược cửa hàng bên trong kiểu tóc giống như thịt viên thiếu nữ. 448, lão dược cửa hàng bên trong kiểu tóc giống như thịt viên thiếu nữ. Trước đó chú Sam nói Moss Green Village có người nhìn thấy qua dáng châu ban điệp lan vị thuốc này. Tại Fuchsia City dừng lại hơn 2 tháng, ngay sau đó lại đuổi đến một tuần con đường, mới từ gió mùa bán đảo Tây Nam Bộ đến Đông Bắc Bộ Moss Green Village. Cầm Moss Green Village địa đồ, nhìn xem phía trên rõ ràng ghi rõ từng nhà lão dược điếm. Busora trong lòng trong lúc nhất thời thật có chút bất ổn. Nói là nếu như tìm không thấy cuối cùng vị thuốc này, hắn liền dùng dược tính tương cận từ khoa dược liệu thay thế. Bất quá hắn vẫn là hy vọng có thể tìm được vị thuốc này. Trên thực tế một khi dính đến dưới tay Pokemon sự tình, Busora thật đúng là không như trong tưởng tượng như vậy thoải mái không bị trói buộc. Vừa đuổi đến mấy giờ con đường, Misty ngươi cùng Erika tại Pokemon trung tâm nghỉ một lát đi. Mập mạp ngươi đem bao thả, theo giúp ta cùng đi những thuốc này cửa hàng nhìn một chút. Hai chúng ta không có như thế giả mồm, đem bao thả gian phòng về sau. Chúng ta bốn người người tách ra đi tìm đi, dạng này hiệu suất cũng mau một chút. Misty đương nhiên sẽ không để Busora cùng Kinsawara hai người đi tìm, kéo Erika không chút do dự nói, trả lời đến như thế quả quyết, vì cái gì còn muốn kéo lên ta? Erika khổ bức lầu bầu một câu, bất quá nàng chỉ là oán trách một chút, ngược lại cũng không phải thật sự không muốn đi. Vậy được rồi, chúng ta tách ra đi tìm. Cuối cùng vị thuốc này đối với Busora tới nói phi thường trọng yếu. Mà lại chuyện này đặt ở trong lòng hắn đã rất lâu rồi. Hắn hiện tại lớn nhất tưởng niệm liền là mau chóng tìm tới dáng châu ban điệp lan. Sau đó giúp Butterfree phối trí ra tăng lên tiềm lực, tăng cường hệ trùng lực lượng dược tề, đem ba lô phóng tới gian phòng về sau, nói với Joy một chút. Bốn người một người mang theo một phần địa đồ, trực tiếp liền ra cửa. Moss Green Village lão dược điếm cũng không ít, mỗi ba hộ người bên trong, cơ hồ liền có hai hộ trong nhà kinh doanh một nhà lão dược điếm. Nếu quả thật dựa vào Busora một người chính mình đi tìm, chỉ sợ hỏi cả ngày đều hỏi không hết. Bảo Ninh hiệu thuốc, liền từ nhà này bắt đầu đi. Nhìn một chút địa đồ, Busora từ thị trấn phía đông nhất một nhà tiệm thuốc hỏi. Xin hỏi trong tiệm có dáng châu ban điệp lan vị thuốc này sao? Không có ý tứ a, người trẻ tuổi, tiệm chúng ta bên trong không có vị thuốc này. Busora ngay từ đầu cũng không có cảm thấy mình có thể duy nhất một lần liền tùy tiện tìm tới dược liệu, bất quá khi lần lượt nghe được tiệm thuốc lão bản trả lời phủ định lúc, Busora vẫn là không nhịn được một trận thất vọng. Được rồi, Moss Green Village có nhiều như vậy nhà tiệm thuốc, từng nhà chậm rãi tìm tin tưởng nhất định sẽ tìm tới. Ở trong lòng cho mình đánh động viên về sau, Busora thuận một đầu đá xanh u ngõ hẻm, hướng xuống một nhà tiệm thuốc đi đến. Grise, trong tiệm nhà ta phù tử thảo sử dụng hết. Nãy nãy để cho ta tới ngươi nơi này hỏi một chút còn có hay không. Vừa đi vào mờ tối lão dược điếm, ngoại trừ một cái đang ngồi ở phía sau quầy lão nhân tại sắt thuốc tài bên ngoài, trong tiệm còn có một người mặc màu trắng anh em đồng hao không bàn khẩu quần áo, màu xanh lá cây đậm tóc đâm thành hai viên kiểu tóc giống như thịt viên thiếu nữ, đang cùng sắt thuốc lão nhân nói chuyện. A, là Cassandra à, Grise nơi này còn có một số phủ tử thảo, ngươi lấy một điểm đi qua đi. Tốt, tạ ơn Grise. Busora chắp tay cầm một quyển địa đồ giấy, đi vào tiệm thuốc bên trong, rõ ràng tiếng bước chân để ngay tại nói chuyện hai người quay đầu nhìn lại. Người trẻ tuổi, ngươi muốn mua chút thuốc gì à? Cái kia, xin hỏi một chút, trong tiệm có dáng châu ban điệp lan sao? Sắt thuốc lão tiên sinh nắm nắm trên sông mũi trượt kính mắt, nháy nháy mắt hướng Busora hỏi. Busora đồng dạng đi thẳng vào vấn đề, biểu lộ chính mình ý đồ đến. Dáng châu ban điệp lan sao? Đây là rất cũ phương thuốc, mới thích phối hợp một vị thuốc. Bây giờ dược tề trên cơ bản sẽ không dùng đến vị thuốc này. Mà lại vị thuốc này đã tuyệt tích, ta trong tiệm này cũng không có. Hắn cùng thảo dược đánh cả một đời quan hệ, đối với các loại dược liệu đều hết sức quen thuộc. Nghe Busora hỏi thăm dáng châu ban điệp lan vị này ít lưu ý dược liệu, tiệm thuốc lão tiên sinh đẩy con mắt, cùng Busora giải thích nói, không có sao, tạ ơn ha, lại là một cái để hắn thất vọng trả lời chắc chắn. Cùng hắn tách ra tìm kiếm dược liệu Misty ba cái, lâu như vậy không cho hắn gọi điện thoại phát tin tức. Đoán chừng giống như hắn, cũng còn không có tìm được dược liệu. Busora khách khí đáp tạ một phen về sau, liền chuẩn bị rời đi nhà này lão dược điếm. Xin chờ một chút, nhà chúng ta trong tiệm có một phần dáng châu ban điệp lan. Bất quá kia là nãi nãi rất xem trọng vật siêu tập. Ta cũng không xác định nãi nãi có thể hay không nguyện ý bán cho ngươi. Ngay tại tủ thuốc đằng sau bốc thuốc kiểu tóc giống như thịt viên thiếu nữ, gặp Busora mong đợi biểu lộ cấp tốc biến thành thật sâu thất vọng. Cursor nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được lên tiếng gọi lại Busora. Thật sao? Busora trong lúc nhất thời vui mừng quá đỗi. Vừa rồi vào cửa hàng lúc không hề quan tâm quá nhiều cái này bốc thuốc thiếu nữ. Không nghĩ tới cái này bị hắn coi nhẹ nữ hài vậy mà mang đến cho hắn một kinh hỉ. Trong lúc nhất thời Busora cảm thấy cái này kiểu tóc giống như thịt viên thiếu nữ hết sức thanh thuần đáng yêu. Tạ ơn Brise, ta bắt bốn tiền phủ tử thảo. Quạng lấy ngày ta đến trả ngươi. Tốt, thùng một cái bọc giấy đem dược liệu bọc lại. Cái này kiểu tóc giống như thịt viên thiếu nữ lúc này mới đi ra. Mời đi theo ta đi. Mặc dù không biết Busora muốn dáng châu ban điệp lan làm cái gì, bất quá gặp Busora vẻ mặt vội vàng, nghĩ đến nhất định là có cần dùng gấp. Thầy thuốc có mang một viên nhân ái chi tâm. Mặc dù trước mắt người trẻ tuổi trước mắt này muốn dược liệu là bà nội nàng đồ cất giữ, bất quá nàng vẫn là nguyện ý trở về cầu một chút nãi nãi cho đối phương. Được rồi, đi theo thiếu nữ sau lưng. Busora một bên cho Misty ba cái phát cái tin tức, đồng thời cũng đánh giá phía trước dẫn đường thiếu nữ. Màu trắng ngắn tay cuộn chụp áo, màu đỏ sậm bồng bồng mảnh chân, một đôi mặt đen nền trắng dày vải, lại thêm dây buộc tóc màu hồng đâm kiểu tóc giống như thịt viên. Trước mắt thiếu nữ này nghiễm nhiên một bộ thế kỷ trước nữ hài tử cách ăn mặc. Không biết có phải hay không là đối phương tại hắn thất vọng thời điểm cho hắn lớn lao hy vọng. Busora lại cảm thấy trước mắt thiếu nữ này ăn mặc vô cùng có khí chất. Trung Linh Dục Tú nói chính là cái này cô gái hiền lành. Xuyên qua từng đầu đá xanh hẻm nhỏ, hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngõ nhỏ hai bên nhỏ rãnh thoát nước, trên vách mọc đầy rêu xanh. Mấy bồn quân tử ran tại thanh u trong ngõ nhỏ mở xinh đẹp dị thường. Xin hỏi ngươi là lữ hành tới đây huấn luyện ra sao? Trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc không khí chính là thiếu nữ này. Xuyên qua ngõ nhỏ bên ngoài, trên bầu trời mặt trời đã lên tới chính giữa. Liếc nhìn lại trong trấn đã có từng đạo khói bếp đang lượn lờ. Đúng, ta cùng ta ba vị bằng hữu tại làm lữ hành. Ta một mực tại tìm kiếm dáng châu ban điệp lan vị thuốc này. Trước đó từ một vị trưởng bối chỗ đó nghe được, nói có người tại Moss Green Village, một nhà lão dược điếm bên trong gặp qua. Sau đó chúng ta liền từ Fuchsia City chạy tới. Đúng rồi, quên làm tự giới thiệu mình. Ta gọi là Busora, đến từ Viridian City. Xin hỏi cô nương ngươi xưng hô như thế nào a? Nguyên lai ngươi là Viridian City người a? Ta gọi là Cassandra. Hai người nhìn tuổi tác không kém nhiều, bắt đầu giao lưu ngược lại là thật buông lỏng. Busora, ngươi tìm dáng châu ban điệp lan vị thuốc này làm cái gì à? Là Pokemon ngã bệnh sao? Đây cũng không phải, ta có một con Pokemon sắp đột phá. Ta cần phối chế một bộ dược tề, muốn giúp nó cải thiện một chút thể chất lại đột phá. Busora rất biết chiếu cố dưới tay Pokemon A. Chắc hẳn nhất định là một vị phi thường xuất sắc Pokemon huấn luyện ra đi. Gặp Busora để ý như vậy chính mình Pokemon, Cassandra lập tức đối Busora giác quan tăng lên rất nhiều. Nàng mặc dù không phải một cái nghề nghiệp Pokemon huấn luyện ra, giấc mộng của nàng là trở thành xuất sắc nhất dược tề sư. Nghiên cứu ra có thể giúp toàn thế giới Pokemon bảo trì khỏe mạnh dược phẩm. Đối với Busora dạng này phi thường quan tâm chính mình Pokemon huấn luyện ra, Cassandra là phi thường bội phục. Chỗ đó, quan tâm cùng chiếu cố chính mình Pokemon, đây là mỗi một cái Pokemon huấn luyện ra chức nghiệp cùng nghĩa vụ không phải sao? Ta đột nhiên cảm thấy Busora ngươi nhìn rất quen mắt à. Ta nhất định đã gặp ở nơi nào ngươi. Thật sao? Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.